Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 76, Hồ Hồ Phát Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn ma khí này chứa đựng sát khí rất mạnh, từ trong đôi mắt yêu quái trào ra, chỉ trong vài hơi thở, ma khí liền tỏa ra khắp nơi, tu vi của nó cũng nhanh chóng tăng lên. Tán Thanh Xuân bắn ra một đạo phù chú màu vàng, trói chặt yêu quái, càng nhiễm một móng vuốt mạnh mẽ ấn xuống, ma khí bị áp lực mạnh mẽ dồn xuống dưới bị phù chú vàng trói buộc, không thể phát ra, ma khí lại bắt đầu điên cuồng xung quanh trong cơ thể yêu quái, thịt tươi nhanh chóng bị ma khí nuốt chừng. Yêu quái không ngừng vùng vẫy dữ dội, khuôn mặt méo mó phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Cảng Nhiễm chưa từng gặp phải tình huống này, lo lắng nó sẽ điên cuồng làm tổn thương Tán Thanh Xuân và đứa trẻ trong bụng, đành phải nhanh chóng giết chết nó bằng một móng vuốt. Móng vuốt sắc bén của hồ ly như lưỡi dao thép, cắm vào cổ họng yếu ớt, máu bắn ra, ma khí mất đi sự nuôi dưỡng của máu và tim, dưới sự giết chóc của phù chú vàng như lưỡi kiếm, dần dần tan biến thành vô hình. Chỉ còn lại một bộ y phục thô ráp. Những bộ y phục này không giống như trang phục của các môn phái trong tu tiên giới có dấu ấn đặc trưng. Hầu hết yêu quái đều ăn mặc tùy tiện. Cảng Nhiễm chỉ mới đến đây hơn nửa năm, hiểu biết về yêu giới chỉ giới hạn ở dãy núi Cang Lan. Cảng Nhiễm không thể nhìn ra là ai phái đến, nhưng lại cảm thấy rất kỳ lạ. Thanh Thanh, sao những yêu tu này lại đột nhiên nhắm vào chúng ta? Chúng ta vừa rời khỏi Thái Huyền Tông, trước đó cũng chưa từng xuống thuyền. Tán Thanh Xuân hạ mắt, những yêu quái này chắc chắn là nhắm vào ta. Lần trước ta đã nói với ngươi về việc yêu ma cùng lúc tấn công tu tiên giới. Song chân đã chế ra linh dược chống lại yêu tộc và ma tộc mới có thể đánh lui bọn chúng. Mấy năm qua, ta tham gia vào việc ngăn chặn yêu ma xâm nhập. Hai tộc đều căm thù ta, chỉ có ta chết đi, bọn yêu ma mới không còn bị tu tiên giả áp chế. Cảng Nhiễm nghe vậy, lập tức lo lắng nói. Có chuyện gì đâu mà nói đến chết chóc, có ta ở đây, ai cũng không thể làm hại ngươi. Chúng ta còn phải cùng nhau nuôi dạy con cái. Tán Thanh Xuân nhìn thấy trong mắt Cảng Nhiễm thoáng qua sát khí, nhẹ nhàng vỗ đầu nàng, an ủi. Ta sẽ không chết đâu, những yêu quái này tu vi không cao, chắc chỉ đến thử thách thôi. Có thể chúng đã chờ sẵn ngoài Thái Huyền Tông, đợi ta ra ngoài mới hành động. Cảng Nhiễm nhíu mày, lần này là thử thách, nhưng lần sau thì sao? Họ còn phải vào bí cảnh để hái thuốc cho tiểu hồ cẩu và song chân. Liệu trên đường có gặp phải những chuyện như vậy nữa không? Tán Thanh Xuân dùng một chiếc khăn tay trắng mịn bọc lấy móng vuốt của nàng, lau đi vết máu, nói. Chúng ta đi xem thử mộ dữ và Thủy Thiên Nghi thế nào, không biết họ có gặp nguy hiểm không? Cảng Nhiễm lúc này mới nhớ ra, có thể không chỉ mình họ bị tấn công, vừa định ra ngoài thì đã thấy Vân Mộ Dữ và Thủy Thiên Nghi đã đi đến. Thầy! Vừa rồi con nghe thấy tiếng động của cuộc chiến, thầy và mẫu thân không sao chứ? Vân Mộ Dữ lo lắng, giày còn chưa đi xong vội vã chạy lại. Con cũng nghe thấy tiếng động chiến đấu. Thủy Thiên Nghi nhìn hai thi thể trên đất, ngạc nhiên nói. Chỉ có hai con yêu quái này sao? Tán Thanh Xuân khẽ gật đầu. Những yêu quái này vừa cải trang thành người giao thức ăn, chuyên tấn công chúng ta. Các con không bị tấn công chứ? Vân Mộ Dữ và Thủy Thiên Nghi cùng lắc đầu. Không có, Thủy Thiên Nghi hỏi, Tiên Vương, thầy có phát hiện dấu vết gì không? Có thể điều tra được yêu quái từ đâu tới không? Tán Thanh Xuân lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những yêu quái này không có bất kỳ dấu hiệu nào, chỉ có một điều kỳ lạ. Yêu quái vừa rồi mắt nó phát ra ma khí, giống yêu mà không giống yêu, giống ma mà không giống ma. Thủy Thiên Nghi phân tích, có lẽ vẫn liên quan đến loại thuốc ma quái lần trước. Thầy nói qua nếu uống thuốc đó quá nhiều, cuối cùng sẽ hoàn toàn biến thành ma vật, trở thành con rối bị ma khí điều khiển. Thật không hiểu những yêu quái này nghĩ gì. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy, chỉ cần uống một chút thuốc là có thể tăng tu vi. Cảng Nhiễm lúc đầu còn nghĩ là do một đại yêu vương nào đó trong yêu tộc điều khiển. Nhưng nghe xong lời của Thủy Thiên Nghi, xét từ góc độ ai là người được lợi nhất, ai khả nghi nhất, thì rõ ràng là ma tộc đứng sau điều khiển tất cả chuyện này. Bởi vì từ đầu đến cuối cuộc tranh chấp là ma tộc liên tục khiêu khích. Tán Thanh Xuân an ủi mọi người hãy cẩn thận một chút, hôm nay chúng ta không ở lại đây, đợi Tần trưởng lão trở về, chúng ta sẽ trực tiếp rời khỏi Vân Hải Thành, đi đến đảo Liêu Sa, vào bí cảnh sớm một chút, những yêu tộc này chắc sẽ không dễ dàng đuổi theo đâu. Vân Mộ Dữ và Thủy Thiên Nghi đồng thời gật đầu đồng ý, Cảng Nhiễm đột nhiên nhớ ra một chuyện. Đã muộn thế này rồi, Tần trưởng lão vẫn chưa về, liệu có gặp phải chuyện gì không? Ba người đều giật mình, Tần trưởng lão là tu sĩ đại thừa kỳ, lại đã đi giang hồ bao nhiêu năm, sao lại dễ dàng gặp chuyện được chứ? Vân Mộ Dữ chủ động nói, con sẽ vào thành tìm thử, nếu gặp được Tần trưởng lão và Lâm sư tỷ, con sẽ bảo họ trở lại. Càng Nhiễm nói, không được, ban đêm thế này, người đi một mình quá nguy hiểm, khách sạn này không thể ở lâu, chúng ta cùng đi thôi. Họ cùng thu dọn hành lý, rời khỏi khách sạn, không lâu sau, họ gặp Lâm Minh Nguyệt vừa kịp tới thành. Lâm Minh Nguyệt sắc mặt lo lắng, Tiên Vương, vừa rồi con và Tần trưởng lão ở bến đò, nghe ngóng tình hình qua lại biển, thì thấy bạn của con ở Thanh Vân Môn, Yên Nhi, bị người chặn đường giết hại. Kẻ ra tay là ba tu sĩ Nguyên Anh. Sáu, kỳ, Tần trưởng lão nói ba tu sĩ Nguyên Anh. Sáu, kỳ sử dụng công pháp đặc trưng của Thanh Vân Môn. Chắc hẳn là chuyện nội bộ của môn phái. Bảo con trở lại báo cáo cho Tiên Vương. Rồi quyết định con nên cứu cô ấy không. Con ở đó tạm thời giúp trông chừng. Tránh để Yên Nhi gặp nguy hiểm tính mạng. Càng Nhiễm nghe đến Yên Nhi. Nhớ lại lần trước họ cùng vào thần kiếm mộ. Lấy được thanh thần kiếm. Lúc ấy nàng đã lấy một thanh, Yên Nhi cũng lấy một thanh, mới có bao lâu mà Yên Nhi đã bị người ám sát, lại là người trong môn phái. Thủy Thiên Nhi lo lắng nói, ta đi cứu nàng, ta là người của Vạn Dược Môn, nếu Thanh Vân Môn có chuyện gì, cứ đến Vạn Dược Môn tìm chúng ta. Bến đò ở đâu? Lâm Minh Nguyệt chỉ hướng, Thủy Thiên Nhi liền định sử dụng pháp khí bay đến ngay lập tức, nhưng Càng Nhiễm đã ngăn lại. Ngươi là tu sĩ Kim Đan, Nam. Kỳ, sao có thể đối đầu với ba tu sĩ Nguyên Anh? Sáu, Lý Thiên Nhi lo lắng dậm chân. Cũng phải đi, nếu Yên Nhi có chuyện gì, ta sống không nổi. Nhưng nếu ngươi thực sự đi, thì chỉ có thể làm mồi cho chúng thôi. Càng Nhiễm nói, ngươi đợi chút, Tần trưởng lão ở đó, một tu sĩ đại thừa. Chín, Kỳ đối phó với ba tu sĩ Nguyên Anh. Sáu, là đủ rồi, ngươi đi chỉ thêm rắc rối mà thôi. Thủy Thiên Nhi đang luyện thuốc cho con cáo nhỏ của mình, không thể tùy tiện treo ở đây được. Lâm Minh Nguyệt cầu xin tán thanh xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Vương, xin người giúp đỡ Yên Nhi. Nàng luôn là người lễ phép và chăm chỉ ở Thanh Vân Môn. Chưa từng làm điều xấu. Không biết tại sao lần này lại bị truy sát. Ta nghĩ chắc chắn có ẩn tình trong chuyện này. Càng Nhiễm truyền âm cho tán thanh xuân. Kể lại quá trình lấy được thần kiếm ở Vạn Kiếm Trùng. Thay Yên Nhi nói vài lời. Không biết thần kiếm còn ở trong tay Yên Nhi không? Ta đã từng giao du với nàng, cảm thấy nàng không phải người xấu. Chúng ta cứu nàng một lần đi. Tán Thanh Xuân nhìn Càng Nhiễm một cái thật sâu. Ngoài này lâu như vậy, không chỉ câu dẫn yêu tinh chim nhỏ, còn quen được nữ tu mới. Nếu không phải gặp phải chuyện này hôm nay, có lẽ một chữ cũng không nhắc tới. Tán Thanh Xuân khẽ gật đầu, thông báo cho Tần trưởng lão cứu người đi. Chúng ta đã gặp chuyện này rồi, không thể đứng nhìn mà không cứu, nếu cứu sai, ta sẽ viết thư cho trưởng môn Thanh Vân Môn. Lâm Minh Nguyệt và Thủy Thiên Nghi nhìn Tán Thanh Xuân, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nhận được sự đồng ý của Tán Thanh Xuân, Lâm Minh Nguyệt vội vàng gật đầu, khẩn trương nói. Cảm ơn Tiên Vương, ta sẽ truyền lời của Tiên Vương ngay, để Tần trưởng lão cứu người. Nàng cưỡi kiếm bay rất nhanh, Thủy Thiên Nghi cũng bay theo sát phía sau, Càng Nhiễm. Tán Thanh Xuân và Vân Mộ Dữ đi theo sau họ. Tần trưởng lão nhận được sự đồng ý của Tán Thanh Xuân, liền giải quyết ba tu sĩ Nguyên Anh. Sáu, Kỳ, thành công cứu được Yên Nhi. Yên Nhi cuộn mình trong lòng Lâm Minh Nguyệt, ôm đầu khóc nức nở, Thủy Thiên Nghi đứng bên cạnh, lặng lẽ siết chặt tay lại. Yên Nhi vừa nhìn thấy Tán Thanh Xuân, lập tức cúi người cảm tạ. Cảm ơn Tiên Vương đã cứu tôi, Tán Thanh Xuân trực tiếp hỏi. Ta nghe Tần trưởng lão nói, ba tu sĩ Nguyên Anh. Sáu, Kỳ đó đều là người của Thanh Vân Môn, sao ngươi lại bị họ truy sát? Yên Nhi mắt đỏ hoe, khóc không thành tiếng nói. Ta may mắn lấy được một thanh thần kiếm từ một bí cảnh cổ xưa, mang về môn phái. Nhưng các trưởng lão trong môn lại cho rằng ta chỉ là một tu sĩ Kim Đan. Nam, Kỳ, không xứng đáng làm chủ thần kiếm. Ta không phục sự an bài của họ, liền đi tìm sư phụ nói chuyện. Nhưng sư phụ lại đứng về phía môn phái. Ta không hiểu, rõ ràng thần kiếm đã ký kết với ta, vậy mà họ vẫn muốn cướp thần kiếm, còn muốn xóa đi dấu ấn của ta trên thanh kiếm. Ta phản kháng, họ lại bảo ta là đại nghịch bất đạo, ta chỉ muốn giữ lại thanh kiếm thuộc về mình, sao lại có thể là đại nghịch bất đạo chứ? Người vô tội mà mang ngọc, ngay cả trong giới tu tiên, một tu sĩ kim đan nam kỳ muốn giữ lại thần kiếm cũng quá khó khăn. Yên Nhi khi ở trong bí cảnh gặp được Càng Nhiễm mới không bị cướp đi. Nhưng nếu là các trưởng lão trong đại môn phái gặp một tu sĩ kim đan kỳ nam không có căn cơ, thì trong mắt người khác chính là miếng thịt béo, ai cũng muốn giành giật. Vì vậy, việc truy sát Yên Nhi là điều hết sức hợp lý, mặc dù việc cướp thần kiếm bị xã hội khinh bỉ, nhưng rốt cuộc đó là chuyện trong nội bộ Thanh Vân Môn, chỉ cần xóa sạch sẽ không để lại dấu vết, có mấy ai biết được việc này. Lâm Minh Nguyệt vỗ nhẹ lên lưng Yên Nhi, lặng lẽ an ủi nàng, Thủy Thiên Nhi cũng đứng bên cạnh. Yên Nhi toàn thân run rẩy, nàng không ngờ một thanh thần kiếm lại mang đến cơn sóng gió lớn như vậy. Người thân bạn bè của nàng có thể vì một thanh kiếm mà đứng về phía đối nghịch của nàng, chỉ vì nàng kiên quyết không chịu khuất phục, họ muốn giết nàng. Vì sao? Có phải việc nàng được thần kiếm chọn chúng là sai sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn trở nên mạnh mẽ cũng là sai sao? Nàng một sớm một chiều trở thành tù nhân, trong môn phái không ai ra tay cứu giúp, chỉ khi gặp được người của Thái Huyền Tông mới được cứu. Nếu không, hôm nay chính là nơi nàng bị chôn vùi. Nàng toàn thân lạnh buốt, đột nhiên quỳ phịch xuống trước mặt Tán Thanh Xuân, dập đầu vang dội. Lời cảm ơn vô cùng sâu sắc đối với ơn cứu mạng của Tiên Vương và Thái Huyền Tông, tôi không biết phải báo đáp thế nào. Sau này nếu có việc gì cần dùng đến tôi nguyện làm việc cho Tiên Vương, dù chết cũng không từ. Tán Thanh Xuân thấy nàng ăn mặc rách rưới, tóc tai rối bời, bình tĩnh hỏi. Người sau này có dự định gì không? Yên Nhi cắn chặt môi dưới, cắn đến mức máu tươi trào ra. Yên Nhi không có nơi nào để đi, Thanh Vân Môn nuôi dưỡng ta bao nhiêu năm, hôm nay lại muốn giết ta xem như đã chết rồi, trả lại ân tình bao năm qua. Sau này ta sẽ đến Đông Châu, đến Thần Cốt tự tìm kế sinh nhai. Vân Mộ Dữ nhìn Yên Nhi, trong lòng thoáng qua một tia không đồng ý, nàng xuất thân từ gia đình tu tiên Vân gia, mẹ nàng vì mang kiếm cốt mà chết. Từng dạy nàng rằng, nếu có ai muốn cướp đi kiếm cốt của nàng, nàng phải khiến những kẻ đó trả giá gấp trăm gấp ngàn lần. Nhưng sau khi bị người ta đánh đập, lại lui bước nhẫn nhịn, quá yếu đuối. Yên Nhi đáng lẽ phải tích lũy sức mạnh để quay lại giết những kẻ đã bắt nạt mình, chứ không phải làm vậy. Lâm Minh Nguyệt lo lắng nói, Yên Nhi, thần cốt tự là nơi dành cho tu sĩ tán tu, ngươi là tu sĩ kim đan. Nam, kỳ. Đến đó không có ai bảo vệ, chỉ có thể nhận những nhiệm vụ vất vả nhất, tiền công cũng ít, có thể sau này không có cơ hội thăng tiến. Thủy Thiên Nghi đứng bên cạnh lặng lẽ nói, ngươi có thể đến Vạn Dược Môn, ta sẽ thay ngươi cầu tình với sư phụ. Yên Nhi ngẩn người nhìn nàng một cái, mũi đỏ lên, quay đầu đi. Ta có nơi để đi, không cần ngươi lo lắng, Lâm Minh Nguyệt thật sự lo cho bạn, không nhịn được lại cầu xin Tán Thanh Xuân. Tiên Vương, chúng ta có thể đưa Yên Nhi đi cùng không? Hiện giờ tình huống của nàng rất nguy hiểm, một mình ngoài kia không an toàn, nàng cũng có thể tự chăm sóc bản thân, chúng ta cùng lên đảo tránh gió bão trước đã. Càng Nhiễm nhìn Tán Thanh Xuân nghĩ đến con cáo nhỏ trong bụng, giờ đây nàng cũng sắp trở thành mẹ, chắc hẳn cũng nghĩ đến việc tích đức hành thiện cho con cái. Đi cùng cũng không sao, người có thể trong thời gian này suy nghĩ về con đường tương lai của mình. Không cần vội quyết định. Yên Nhi ánh mắt đột nhiên lướt qua một tia mơ hồ, lại cảm kích nói. Cảm ơn Tiên Vương đã tạm thời cho Yên Nhi nương náu, ta nhất định sẽ không gây phiền phức cho các ngươi nữa. Tần trưởng lão mang chiếc thuyền linh mới chế tạo đến bên bờ. Vậy đi thôi, hiện giờ chúng ta đã đến bến, mọi người lên thuyền đi. Con thuyền lớn cao hơn trăm trượng được lấy từ trong pháp khí, lập tức biến mất trong làn sương mù dày đặc. Ngay cả Càng Nhiễm cách bờ ba thước cũng không thể nhìn rõ vị trí của thuyền, con thuyền như bị nuốt chửng bởi làn sương mù đặc quánh. Tần trưởng lão vung tay áo, một cơn gió mạnh thổi tan đi một phần sương mù, sau đó lại cầm một chiếc đèn lồng tinh xảo, chiếu sáng con đường phía trước, dẫn dắt Càng Nhiễm và mọi người lần lượt lên thuyền. Sau khi tất cả đã lên thuyền, con thuyền lại lần nữa biến mất trong làn sương mù dày đặc. Cách chương